Hồng Nhung xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Các Chuyện. Và đến với Các Chuyện ngày hôm nay, kính mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung lắng nghe một bộ truyện mới sẽ được phát sóng ngay bây giờ. Và mỗi lần nghe xong truyện trên kênh Các Chuyện thì quý vị hãy dành ít phút thời gian của mình bình luận những cái cảm xúc của mình sau khi nghe xong những cái câu chuyện mà chúng tôi gửi đến quý vị khán giả. Và hãy dành cho Hồng Nhung một đăng ký kênh để chúng ta không bỏ lỡ những video phát hành sớm nhất sẽ được phát sóng mỗi ngày trên kênh Các Chuyện quý vị nhé. Còn bây giờ thì kính mời quý vị khán giả chúng ta cùng chú ý theo dõi. Thẩm Hà trở về. Trên tay cô là một giỏ thức ăn và đầy nhóc trái cây. Cô xà vào lòng Thế Tùng và Âu Yếm. Anh ngủ à? Em đi chợ nhanh thế. Em sợ anh đợi. Em mua gì đấy? Em mua thịt nướng với cả bún. Dậy đi anh. Em ra ngoài sắp vào tô, mời mẹ nữa. Thẩm Hòa ngúng ngẩy. Mẹ ăn sao? Em có để phần mẹ rồi mà. Đang ăn, Thẩm Hà vụt bưng miệng chạy ra ngoài. Thế Tùng buông đũa chạy theo. Thẩm Hà đang tựa đầu vào lavabo, vụt mặt vào đấy và nôn thốc nôn tháo. Thế Tùng lo lắng đỡ đầu cô dậy, với tay rút khăn lông lau mặt cho cô. Em bị làm sao đấy? Trúng gió à? Mặt Thẩm Hà thoáng đỏ, cô tựa đầu vào vai anh. Em trễ 10 hôm rồi, có triệu chứng nôn và bị choáng. Anh xem mạch xem, có lẽ anh sắp làm cha rồi đấy Thế Tùng. Một luồng khí lạnh buốt chạy vào cột xương sống. Thế Tùng cao mày. Thật không? Vào đây anh khám ra nào. Dìu Thẩm Hà vào phòng đặt cho cô nằm trên giường. Thế Tùng khám thật lâu và hỏi một đôi câu. Thẩm Hà cười nụ. Có phải em có thai không anh? Thế Tùng lặng lẽ gật đầu. Thẩm Hà sụ mặt. Hình như anh không vui à? Chưa đến thời gian 6 tháng, cam kết với Nghi Dung, anh chưa ly dị được. Em có thai, anh không biết phải làm sao. Em có chịu nổi dư luận không? Và nếu bụng lớn, em phải nghỉ việc đấy. Thẩm Hà bướng bỉnh. Em yêu anh và em chấp nhận dư luận. Chỉ sợ em không đi làm sẽ là gánh nặng cho anh thôi. Ui không đâu. Nghi Dung không đòi hỏi đồng lương của anh. Anh đưa hết cả cho em. Một tháng nữa thôi, em xin nghỉ việc nhé. Hay là muốn xin nghỉ ngay cũng được. Bao giờ thấy bụng em sẽ xin nghỉ? Tùy em. Niềm vui làm cha đến bất chợt không làm cho Thế Tùng vui. Lòng anh gợn mối lo âu. Thẩm Hà thì vui mừng. Cô rúc vào lòng anh, huyên thuyên về tương lai, về mái gia đình có Thế Tùng. Thế Tùng cố quên đi để hòa vào niềm vui của Thẩm Hà. Hình như anh có việc gì lo lắng, phải không Thế Tùng? Có thể chia sớt với em được không? Thế Tùng nhẹ kéo Nghi Dung vào người mình. Dưới ánh đèn ngủ màu hồng êm dịu, đôi mắt Nghi Dung mở to nhìn chồng. Tóc cô rủ dài trước ngực, gương mặt xinh xắn đáng yêu quá. Thế Tùng thở dài. Em muốn biết lắm à? Đó là nỗi lo của anh và là nỗi buồn của em. Nghi Dung sợ hãi, người cô run nhẹ nhẹ trong lòng anh. Anh muốn nói chuyện về Thẩm Hà phải không ạ? Em thông minh quá. Đàn bà thông minh quá không tốt đâu. Nghi Dung nhoẻn miệng cười. Được anh tha thứ và yêu thương thì tất cả nỗi lo của anh cũng là của em. Thế Tùng, em chịu đựng tất cả, những điều sâu đến với mình mà. Thế Tùng nâng mặt vợ, nhìn sâu vào mắt cô và dịu dàng hỏi. Em có yêu anh không? Nghi Dung khẽ gật đầu. Đôi mắt đẹp long lanh sáng, đủ nói lên nỗi lòng của cô đối với chồng. Thế Tùng lại hỏi. Em có biết Thẩm Hà yêu anh và anh cũng yêu Thẩm Hà không? Mắt Nghi Dung chớp nhanh rồi cụp xuống trả lời yếu ớt. Có, em biết. Anh đã chung sống với Thẩm Hà. Em biết không? Biết. Nghi Dung run lên. Thế Tùng cảm nhận mình quá ác độc, nhưng anh không dừng được. Nghi Dung run run giọng. Có phải cô đã có con với anh à? Thế Tùng nhìn thẳng vào mặt vợ, gật đầu. Nghi Dung cắn môi, khuôn mặt đẹp của cô xanh lại đến tội nghiệp. Cô ấp úng. Anh muốn ly dị em à? Anh không nỡ, tội em quá Nghi Dung. Chỉ bao lời của Thế Tùng thôi, đủ sức mạnh cho Nghi Dung ngoi lên. Cô ôm chầm lấy anh và nghẹn ngào. Anh cứ lo cho Thẩm Hà và đến với cô ấy. Em sẽ giúp anh để ba mẹ đừng biết. Chỉ xin anh đừng ly dị. Vì... Thẩm Hà ơi, em yêu anh. Những giọt nước mắt của cô chan hòa trên mặt Thế Tùng. Anh xúc động cười lấy cô, hôn lên những giọt nước mắt vỗ về. Nín đi em, anh sẽ không ly dị bỏ em đâu. Nghi Dung cuống quýt hôn tới tấp lên mặt chồng. Thế Tùng ngây ngất trong cảm giác được yêu và phục tùng. Anh siết chặt lấy cô vào mình hơn nữa, nồng nhiệt đáp lại tình yêu của vợ. Đêm tĩnh lặng và nồng nàn. Buổi sáng Nghi Dung dậy sớm lo cho chồng đi làm. Cô đưa cho Thế Tùng một gói giấy bọc kín lại và Thế Tùng ngạc nhiên. Em đưa cái gì đây Nghi Dung? Mấy xấp hàng này là của mẹ đi Hồng Kông mua về cho em may áo bầu. Em chưa có con, anh mang cho Hà may đi. Cảm ơn em đã chu đáo. Thế Tùng ôm hôn vợ rồi đi làm. Lòng buồn héo hắt. Cô hãy còn quá trẻ. Chưa 20, cũng tóc xanh máu đỏ, cũng biết yêu chồng. Làm sao không ghen khi biết có người đàn bà khác trong đời chồng mình. Thế Tùng, em yêu anh, nhưng em biết muốn có được anh, em phải biết là cái bóng của anh. Nước mắt Nghi Dung lan dài trên má, tim cô xe lại khi biết Thế Tùng đang đến Thẩm Hà và Thẩm Hà có những giây phút nồng thắm, hạnh phúc tràn đầy như cô đã có. Mạnh Phi, tôi hận anh vô cùng. Thế Tùng không đến nhà Thẩm Hà buổi sáng mà đến luôn bệnh viện. Gói quà của Nghi Dung nằm im trong xe. Anh không gặp được Thẩm Hà vì bận trong phòng mổ ca cấp cứu. Một em bé bị bệnh viêm ruột thừa. Đến tan ca làm việc, Thẩm Hà gặp ngay cổng. Thế Tùng mỉm cười. Em về trước đi, anh mua một ít trái cây. Thẩm Hà có ý buồn, cô muốn đón Thế Tùng cho anh chở mình về nhà. Nhưng anh lại viện cớ đi mua trái cây để không ai nhìn thấy được mối quan hệ của họ. Thẩm Hà vẫy một chiếc xích lô về. Em... Thế Tùng vào từ bao giờ? Anh âu yếm định giúp cô thay áo. Thẩm Hà mắc cỡ đẩy Thế Tùng ra và cầu nhau. Em đang thay áo mà. Mắc cỡ với anh à? Anh biết hết trơn. Thẩm Hà đỏ mặt cống vào tay Thế Tùng. Anh quý lắm nha. Thế Tùng cười vang, bế xốc Thẩm Hà lên xoay tròn cô. Thẩm Hà kêu lên. Buông ra, chóng mặt em. Thế Tùng ôm Thẩm Hà lăn ra giường hôn cô. Thẩm Hà lấy tay đẩy cho mặt Thế Tùng đối diện mặt mình và soi mói. Hôm nay có gì vui quá vậy? Em thật, anh vui cũng không cho. Này Thẩm Hà, anh có quà cho em đấy. Thế Tùng với lấy gói quà của Nghi Dung đặt vào tay Thẩm Hà. Em mở ra xem đi. Gì thế? Thẩm Hà xé toang bọc giấy. Ba sấp gấm Thượng Hải màu tuyệt đẹp hiện ra. Thẩm Hà sáng mắt mừng rỡ. Anh cho em à? Ừ, cho em áo bầu. Thích chưa? Thích quá. Thẩm Hà nâng sấp lụa màu hoàng yến ướm lên người. Thế Tùng ngây người khen dồn. Em trắng, mặc mấy cái màu này đẹp đây này Thẩm Hà. Nhưng anh thích màu kem hơn, mặc vào chung rất sang. Thẩm Hà trầm trồ thích thú mang lại chiếc gương đặt lên ngực xăm soi, bỗng cô quay lại. Vải này có phải anh đi mua không? Nói thật đi, của ai cho anh? Chứ đàn ông như anh, không thể nào có cái óc thẩm mỹ tuyệt vời thế này được, lại còn là vải ngoại. Thế Tùng buột miệng. Của Nghi Dung. Anh bưng lên miệng. Thôi chết, lỡ lời. Hy vọng Thẩm Hà không nghe kịp. Nhưng Thẩm Hà đã quay phát lại, nụ cười tắt ngúm trên môi. Cô đi lại trước mặt Thế Tùng và nhíu mày. Anh nói gì? Của Nghi Dung. Nó đưa cho anh á? Biết đã lỡ, Thế Tùng đành nói luôn. Nghi Dung biết em có thai nên đưa cho anh. Bảo biếu em may áo bầu. Miệng nói, tay Thế Tùng kéo Thẩm Hà cho ngả vào ngực mình. Thẩm Hà hỏi lại, mắt cô long lên dữ dằn, hất mạnh ba sấp vải cho rơi xuống đất, hằn học. Đây mà thèm cái cửa thừa. Như bị chạm nọc, Thế Tùng đỏ gật cả mặt và gắt lên. Em làm gì thế? Em cứ xem như là anh tặng em có được không? Trương ngồi giận, Thẩm Hà đá tung ba sấp vải lên cao, dùng mũi giày xéo lên. Em nói của thừa em không thèm, chỉ anh thích của thừa nên mới nhận thôi. Thế Tùng giận dữ tát mạnh vào má Thẩm Hà. Em dám ám chỉ anh à? Em hỗn láo như vậy à? Thẩm Hà bưng lấy mặt và bật khóc. Anh đánh em như thế à? Anh Thế Tùng! Năm ngón tay in rõ trên môi và má Thẩm Hà thành một vệt đỏ hồng. Tay Thế Tùng rát buốt, anh ôm chầm lấy cô và ăn năn. Xem lại ăn nói như vậy, anh đã quá nóng không dừng được. Thẩm Hà giận dỗi quay mặt đi và mỉa mai. Em nói đúng chứ sai à? Biết em có thai, tại sao anh không nói gì với em là anh sẽ ly dị nó? Từ từ rồi anh tính. Tính như hôm nay anh bênh nó đánh em. Thẩm Hà, em đừng con này nọ nó kia. Nghi Dung rất biết phận mình, cô rất nhún nhường và thương em. Lập tức Thẩm Hà đẩy mạnh Thế Tùng ra và quắc mắt. Rõ ràng trong có một chỗ đứng dành cho nó. Thế Tùng, em không nhịn đâu. Thẩm Hà đứng lên, thuận tay cô hất đổ cả sách và cây đèn ngủ đặt trên bàn xuống đất, rồi nhào ra giường khóc lớn. Thế Tùng thở dài, anh không biết làm sao trước cơn giận của người tình. Đành đánh chữ làm thinh. Thẩm Hà đùng đùng đập mạnh đầu xuống nệm, tay thì cấu xé tấm drap. Thế Tùng ôm lấy Thẩm Hà và khẩn khoản. Tan ca, anh mệt lắm rồi, em không lo cho anh, cứ gây chuyện. Chiều làm sao mà làm việc cho nổi hả Thẩm Hà? Thế Tùng vuốt ve năn nỉ làm hòa. Buông Thẩm Hà ra, đã thấy 1:30 đến giờ đi làm. Thế Tùng uể oải ngồi dậy. Dọn cơm anh ăn, anh đang đói đây này. Để em bảo mẹ dọn cơm vào đây chúng mình ăn rồi đi làm. Ra ngoài ăn đi em, mẹ đang nghỉ trưa mà. Thẩm Hà cong môi. Cả ngày mẹ ở không có làm gì đâu, ngoài việc cơm nước giặt giũ, để em bảo mẹ dọn. Thế Tùng lắc đầu bỏ vào nhà tắm. Buổi trưa ăn qua loa để đi làm, không được nghỉ ngơi chợp mắt, nên vừa tan ca chiều, Thế Tùng vội vã lái xe về nhà. Nghi Dung mừng rỡ. Mới 5 giờ Thế Tùng đã về nhà. Cô tíu tít dùng khăn ướp lạnh lau mặt cho chồng, rồi dìu anh ngồi dậy và âu yếm. Uống miếng cam bắt cho khỏe đi anh. Bệnh nhân nhiều lắm phải không ạ? Thế Tùng nhìn vợ bằng cặp mắt biết ơn. Anh mệt quá, cần tắm một chút. Em đã lo xong nước tắm và quần áo, anh đi tắm đi. Nghi Dung theo chồng vào phòng tắm, mặt cô hồng lên rụt rè. Em gội đầu và kỳ lưng cho anh có được không? Được chứ. Nghi Dung dịu dàng dùng vòi nước xịt cho ướt tóc Thế Tùng. Bàn tay cô xoa xà bông lên tóc và cào nhẹ nhẹ. Thế Tùng lim dim mắt, bàn tay như mụ phù thủy đưa anh vào thế giới lâng lâng dễ chịu. Cảm giác được vuốt ve nâng niu, ấp yêu như bà mẹ hiền lo cho con, làm anh ghé vào môi vợ. Cảm ơn em, vợ của anh. Em massage tuyệt vời thật đấy. Nghi Dung mỉm cười e ấp lui ra. Bây giờ anh đi tắm đi. Thế Tùng níu tay vợ lại. Em tắm với anh có được không? Thôi, em đi dọn cơm. Lúc này anh than đói mà. Nghi Dung hôn lên ngực chồng, rồi cô bước ra ngoài. Tại sao Thẩm Hà không được như cô ấy? Mình yêu Thẩm Hà. Nhưng rõ ràng Thế Tùng đang làm một cuộc so sánh giữa vợ và người tình, và cán cân hình như nghiêng về vợ. Bên Nghi Dung, Thế Tùng được những giờ phút thanh thản êm dịu. Cô biết lúc nào nên êm dịu và lúc nào nên cuồng nhiệt. Ôi, em đáng yêu như thế này, tại sao lại gây ra lỗi lầm ngay từ phút đầu tiên cho anh trở về với Thẩm Hà hả Nghi Dung? Anh hoàn toàn không muốn có hai người đàn bà trong cuộc đời mình. Anh thèm muốn Thẩm Hà có những đức tính dịu dàng nhé. Nhưng cô không làm được như vậy. Anh đau lòng biết mình đang dần trở thành kẻ bạc tình. Bởi em có sức cuốn hút mãnh liệt mà bây giờ anh mới nhận biết. Sới cho Thế Tùng bát cơm bốc khói, Nghi Dung trao cho chồng với nụ cười. Chỉ còn có hai vợ chồng mình là chưa ăn. Em đợi anh cùng với ăn đấy à, Nghi Dung? Nghi Dung thú nhận. Bao giờ em cũng đợi anh. Có hôm anh không về, em đi ngủ luôn. Hèn nào, em ốm là phải. Đừng có như vậy nữa nhé. Nghi Dung ăn cơm thật nhiều. Thế Tùng thấy vợ ăn một cách ngon lành thì thích thú và đùa. Anh sẽ là một bác sĩ, nuôi cho em mập lên. Em gầy quá. Nghi Dung sung sướng, nước mắt cô tràn ra khóe mi. Thế Tùng thoảng thốt. Em làm sao vậy? Được anh ban cho hạnh phúc, em mừng quá. Đêm đó gối đầu lên ngực Thế Tùng, Nghi Dung thì thầm. Mình, em muốn có một đứa con. Em không quên lời cam kết, sẽ ly dị anh à? Nghi Dung xanh mặt. Mắt cô buồn rũ, đôi tay run rẩy trên ngực chồng, môi cắn lại. Thế Tùng thương quá và hôn lên má vợ. Anh xin lỗi. Em đừng sợ, vì anh cảm thấy anh bắt đầu yêu em rồi. Anh... Nghi Dung nghẹn ngào hôn lên gương mặt của chồng, những nụ hôn đẫm nước mắt của mình. Đêm nay cô lại có những phút giây hạnh phúc như lòng mong mỏi. Thẩm Hà, mày có thai và đã làm đơn xin nghỉ việc phải không? Thế Tùng kiêu hãnh gật đầu. Đúng, mày mừng cho tao đi Tú Loan. Tú Loan nhìn bạn, cô cứ ngỡ là bạn sẽ đau buồn, không ngờ Thẩm Hà lại tươi rói. Và hầu như muốn công bố ai là tác giả cái bầu mình đang mang, Tú Loan chép miệng. Mày và bác sĩ Thế Tùng à? Tao nghe nói vợ ông ấy rất hiền và được lòng nhà chồng đấy. Hình như mày không vui khi thấy tao và anh Tùng. Chuyện của mày vui hay không vui thì ăn nhầm gì tao. Có điều tao thương mày, vì sợ mày sẽ khổ. Vợ bác sĩ Tùng đẹp, lại có học, con nhà giàu. Đang đi học, cha mẹ bắt nghỉ ngang. Đẹp, nhà giàu mà Thế Tùng quay trở lại tìm tao sau 3 ngày cưới vợ à? Cô ả là gái hư, đem chữ trinh cho không thiên hạ. Anh Tùng chê anh ấy bỏ. Mày tin đi, chỉ vài tháng nữa thôi, Thế Tùng ly dị cô ấy. Sẽ tao sẽ là bà Thế Tùng, ngang nhiên bước vào biệt thự đấy khi tao đẻ con trai. Bác sĩ Thế Tùng nói như vậy à? Và mày tin? Nhưng nếu mày sinh con gái thì sao? Hình như mày lúc nào cũng thắc mắc, muốn phá bỏ niềm vui của tao. Tú Loan, mày là bạn thân của tao hay là bạn thân của con kia? Thấy bạn gắt gỏng, Tú Loan không dám nói nữa, cô đứng lên. Thôi, tao đi xuống Hà Nội, mày có đi không? Không. Thẩm Hà hằn học nhìn theo bạn, tình bạn bỗng chốc rứt mẻ. Thẩm Hà sửa soạn đồ ra về. Hôm nay là buổi làm việc cuối cùng, vì bụng cô bắt đầu lum lúp. Đón Thế Tùng xéo cửa bệnh viện, Thẩm Hà nũng nịu. Đưa em về đi. Thế Tùng không nỡ từ chối, anh lén nhìn quanh sợ người quen bắt gặp. Đợi Thẩm Hà lên xe để đóng cửa, nhưng cô điệu hạnh rành ràng mãi. Thế Tùng hối. Lên nhanh đi em. Từ từ, anh sợ ai thấy đưa em đi chắc. Bị nói trúng tim đen, Thế Tùng đành im lặng chồm tới đóng cửa lại, sang số xe cho xe chạy đi. Ba mẹ Thẩm Hà thấy con và rể về vội làm hai ly cam vắt mang lên. Thế Tùng nhoẻn miệng cười và bảo, mẹ cứ để cho chúng con. Thẩm Hà lui vào trong phòng rồi bước ra. Cô mặc robe màu hồng hoàng hiến, dang rộng hai tay xoay người như biểu diễn thời trang trước mặt Thế Tùng và hỏi, đẹp không anh? Xem không may sắp lụa màu mỡ gà ấy. Cái màu đấy chìm lắm, anh không khen em. Cô xà vào lòng Thế Tùng. Cô lấy môi và hôn cổ anh. Đừng nhăn với em. Em ghét anh nhăn mặt lắm. Thế Tùng đưa ly cam lên môi Thẩm Hà và Âu Yếm. Uống đi cưng. Cho con mau lớn. Thẩm Hà làm một hớp và kêu lên. Sao mẹ không mua vải hộp mà làm cho em uống? Uống nước này bổ hơn cưng ơi. Em thích vải hộp hơn. Ừ, uống đi mai anh mua cho. Được Thiết Tùng săn sóc lo lắng, Thẩm Hà rất vui. Cô nhõng nhẽo. Anh bế em vào phòng đi. Ôi dồi ôi, em nhõng nhẽo quá đi. Thẩm Hà vụt dậy vì một bóng người thấp thoáng bên ngoài và Nghi Dung hiện ra đơn giản trong chiếc áo lụa bà ba trắng quần đen. Thế Tùng xô vội Thẩm Hà. Em đi đâu vậy Nghi Dung? Mặt Nghi Dung xanh mét, cô vừa thở vừa nói. Mẹ té vì bị choáng, đã tỉnh nhưng còn mệt. Em không biết làm thế nào. Thế Tùng bật dậy như con lò xo. Đi, mình về luôn. Nắm tay Nghi Dung kéo đi ra tới cửa. Thế Tùng sực nhớ quay lại và bảo Thẩm Hà. Mẹ đau, anh phải về nhé. Thẩm Hà sầm mặt lại giận dữ, cô quay ngoắt vào trong. Thế Tùng không quan tâm lắm, hỏi Nghi Dung. Đi nhanh lên em. Ra đến xe, Nghi Dung kêu. Ba và Tuệ Thanh đều đi cùng tàu. Em gọi điện thoại đến bệnh viện, họ nói anh đã về. Em quính quá, nhưng không dám bảo dì ba đi gọi anh. Thế Tùng nhìn vợ và đọc được vẻ lo lắng và nước mắt đọng trên mắt và hỏi nhỏ. Mẹ té làm sao? Em ngoài vườn hoa tưới nước. Nghe dì ba kêu, em chạy vào gặp mẹ đang nằm dài dưới đất. Lay mẹ tỉnh và trích cho mẹ một mũi thuốc trợ tim và em đi tìm anh ngay. Em biết trích cửa? Em biết chứ. Hồi con đi học, em học qua một khoa y tá. Vì mẹ em hay bị đau tim lên huyết áp mà. Cảm ơn em quá. Xích lại gần anh tí đi. Nghi Dung ngoan ngoãn nép vào vai chồng. Bà Thiên Minh qua cơn mệt nhờ mũi thuốc của Nghi Dung. Bà nắm tay con trai. Nhỏ vợ con. Nó hiểu về thuốc. Không có nó là mẹ chết luôn, Thế Tùng. Con không được làm vợ con buồn đấy. Nghi Dung đỏ mặt sửa lời gối cho mẹ chồng. Mẹ nghỉ đi mẹ. Con có nhờ dì ba nấu cho mẹ tô cháo thịt. Bà Thế Minh thiếp đi vì chất thuốc an thần. Thế Tùng xem mạch cho mẹ lần nữa rồi lui ra. Gặp Nghi Dung đang ở bếp, anh ôm lấy cô. Làm gì đấy? Lên phòng nghỉ đi. Em canh cho mẹ nồi cháo. Anh ăn cơm chưa? Nào đã ăn. Anh vừa đi làm về tới. Chờ em tí em dọn cơm cho nhé. Nghi Dung này. Lúc nãy nhà Thẩm Hà. Em không buồn anh chứ? Mắt Nghi Dung chớp nhanh. Cô cúi xuống không dám nhìn chồng và đáp nhỏ. Buồn chứ? Nhất là lúc anh ôm cô ấy. Bụng cô cũng khá to rồi phải không ạ? Ờ, hơn 4 tháng. Nói thật anh nghe đi, em ghen không? Giấu mặt vào vai chồng, Nghi Dung đáp. Có. Nhưng mà em biết, em không có quyền. Thế Tùng xúc động ôm ghì lấy vợ. Em có quyền chứ. Em được xã hội và ba mẹ chấp nhận. Nhưng việc đã lỡ, em thông cảm cho anh và hiểu anh rất yêu quý em. Nghi Dung hôn nhanh lên má chồng và xô anh ra. Em đi dọn cơm, bộ anh không đói à? Bận yêu, quên hết cả. Nghi Dung nhìn chồng cười bẽn lẽn. Thế Tùng ngồi vào bàn và suýt xoa. Ăn nhanh lên, không thôi anh ăn hết cơm của em đấy. Nghi Dung âu yếm gấp miếng thịt to bỏ vào chén cơm của chồng. Ăn hộ em và cả con chúng mình. Thế Tùng hốc mồm nhìn khuôn mặt đỏ hồng của vợ và chợt hiểu. Anh buông đũa, quàng tay ôm Nghi Dung. Mình có con à? Anh mừng không? Mừng chứ. Nếu Thẩm Hà thấy được nét đan hoan của Thế Tùng bây giờ, có lẽ cô sẽ đấm ngực mà khóc. Không hẹn mà lại gặp nhau giữa hai bà bầu. Thẩm Hà gần ngày xanh sổ sể nặng nhọc, lê bụng từ phòng khám phụ khoa đi ra. Nghi Dung đi cùng với Tuệ Thanh. Tuệ Thanh lái xe đưa Nghi Dung đi thăm thai vì bụng Nghi Dung đã bước sang tháng thứ 6. Cả hai đứng dừng lại và cùng nhìn nhau. Thẩm Hà mặc áo bầu màu xanh rêu, sức vải Nghi Dung đã cho, mặt trang điểm đậm son phấn. Nghi Dung mặc robe bầu lụa trắng không son phấn. Nghi Dung cúi đầu chào Thẩm Hà, nụ cười trên môi thất lịm khi Thẩm Hà bĩu môi ngoe ngoẩy bỏ đi. Nghi Dung còn nghe được câu nói khinh miệt: "Xì, thứ đồ hôi thối lấy bậy còn vênh mặt." Nghi Dung đứng lại mặt xanh mét, tay chân cô run rẩy. Tuệ Thanh đỡ lấy vai chị ra vào hốt hoảng: "Chị hai, chị làm sao đấy?" Nghi Dung cắn môi, nước mắt rưng rưng. Tuệ Thanh hằn học nhìn theo Thẩm Hà: "Đồ chằn lửa, chị hai sao chị hiền quá vậy?" Nghi Dung gượng cười nắm tay Tuệ Thanh: "Mình vào phòng khám đi em." Buổi trưa, Thế Tùng về đến nhà Thẩm Hà. Vừa bước vào phòng khách, Thế Tùng đã nhìn thấy gương mặt hầm hầm của Thẩm Hà. Thế Tùng biết giông tố sẽ nổi lên nên cười cầu hòa, xà xuống bên cạnh Thẩm Hà và âu yếm: "Con Hành em mệt lắm hay sao mà quạo cọ thế?" Thẩm Hà xô mạnh Thế Tùng ra vào quắc mắt: "Anh nói đi, khi anh lấy tôi, anh hứa hẹn là 6 tháng sau anh ly dị nó, cưới tôi. Mà bây giờ tôi sắp sanh, nghĩa là 10 tháng rồi. Sao anh im lìm vậy hả?" Thế Tùng kéo Thẩm Hà vào lòng và vuốt ve: "Lại ghen rồi. Em bé làm anh khổ quá đi. Đừng có cau có vùng vằng với anh, rồi sinh ra con nó xấu ỏm." "Xấu kệ tôi. Trời ơi, tức chết đi được. Anh lừa tôi mà." Thẩm Hà bù lu bù loa la khóc. Thế Tùng khổ sở: "Thôi mà em. Em không thấy lúc này em gần sanh anh ở lại đây luôn cả đêm lẫn ngày đấy à?" Thẩm Hà đấm mạnh vào ngực Thế Tùng: "Anh ở cả đêm lẫn ngày đây mà bụng nó to thế kia à? Em nói ai?" "Em nói cái con thối tha kia. Sáng nay em vừa chửi nó từ phòng khám khoa sản của bác sĩ Vũ." "Trời ơi." Thế Tùng buông Thẩm Hà và sững sờ: "Em có bị điên không? Xem xử sự như vậy hả?" "Tôi xử sự như thế là còn lịch sự đấy. Nếu không nhá, em túm lấy nó mà đánh, mà la to lên, nó là cái quân hư quân thối trước khi về nhà chồng." Thế Tùng như quả bóng dì hơi, lòng anh lo lắng. Hai bên đụng độ nhau, anh chợt thương Nghi Dung. Anh biết cô rất hiền, cô sẽ không có phản ứng gì đâu, mà chỉ biết khóc thôi. Thế Tùng nổi giận nghiêm giọng: "Em có nín đi không? Em nói như vậy mà nghe được à? Dù sao đấy cũng là người vợ, được cha mẹ anh cưới hỏi công nhận." Thẩm Hà như chạm phải lửa, cô lồng lên cấu xé Thế Tùng: "Anh nói như thế với tôi đi à? Cái đồ lừa dối, đồ sở khanh, đồ..." Không ngờ Thẩm Hà quá quát như vậy, dám đánh và chửi mình. Thế Tùng hất mạnh cô ra: "Nếu Thẩm Hà không mang thai, có lẽ anh đã bạt tai cô đích đáng." Thế Tùng đùng đùng đứng lên bỏ đi. Thẩm Hà tức tối chạy theo quên cả cái bụng. Cô quỵ ngay cửa, trong lúc Thế Tùng giận dữ lái xe lao vọt đi. Ba mẹ Thẩm Hà cuống quýt đỡ con. Thẩm Hà ôm bụng quằn quại gục xuống: "Con hiển tịu một chút được không hả Thẩm Hà?" Đang nhăn mặt ôm bụng mà Thẩm Hà vẫn hét lại mẹ: "Mẹ im đi, mẹ thì biết cái gì mà nói. Ôi ôi đau quá, con chết mất. Mẹ đưa con đi bệnh viện nhé." Thẩm Hà đã ngất đi vì đau, mặc cho bà mẹ cuống cuồng. Thế Tùng về đến nhà, Tuệ Thanh đang nằm dài trên salon xem báo. Cô ngạc nhiên nhìn anh trai: "Ồ, trưa nay anh hai về nhà hay thật đấy. Chị hai em đâu?" Tuệ Thanh dí ngón tay lên trán anh: "Tại anh đấy nhá. Từ sáng đến giờ chị khóc không thôi đấy. Bỏ cả cơm, mẹ gọi 2-3 lần không chịu xuống cơ kìa." Thẩm Hà nói cái gì? Cô ta nói: "Xí, thế đồ hư thối lấy bậy còn vênh mặt. Mà nào chị hai có làm gì đâu." Thế Tùng khoát tay nan lời em: "Thôi được rồi, anh liệu mà dỗ chị nhá, chị khóc từ sáng đến giờ đấy." Thế Tùng chạy nhanh lên lầu, cửa cài lại bên trong. Thế Tùng gõ tay nhẹ nhẹ gọi: "Nghi Dung ơi, mở cửa cho anh." Hơn 5 phút cửa mới mở. Nghi Dung gằm mặt xuống. Thế Tùng ôm vai vợ và nâng mặt cô lên: "Em khóc đi à?" "Dạ đâu có, em xem sách viết cảm động quá nên em khóc theo." "Đừng giấu anh, sắp đến giờ đi làm mà anh phải chạy về đây. Thẩm Hà làm gì em?" Nghi Dung đẩy tay chồng ra và cười: "Ờ, có gì đâu, Tuệ Thanh mách anh à?" "Không, Thẩm Hà nói." Không có gì đâu ạ. Anh ăn cơm đang Thẩm Hà chưa? Em không nói nhưng anh cũng biết. Nghi Dung, anh xin lỗi em. Em làm nước chanh cho anh uống nhé. Bỏ chuyện ăn uống đi, em nhìn anh đây này. Anh nói gần tới giờ làm, anh đi làm nước uống cho khỏe. Có chuyện gì tối nói có được không ạ? Nếu tối nói thì bây giờ đến tối, em không được khóc một mình nữa đấy nhé. Xuống dọn cơm em và anh về ăn. Tuệ Thanh nói trưa nay em chưa ăn cơm mà. Nghi Dung vòng tay ôm ngang người chồng. Anh dắt em đi đi. Bế em được không? Nặng lắm. Mắt Nghi Dung đã khô nước. Cô nắm tay chồng đặt lên bụng mình. Con đạp đòi ăn đấy. Thế Tùng hôn lên mặt vợ và dìu đi. Mẹ Thẩm Hà đón Thế Tùng ở trước cửa phòng làm việc. Gương mặt già nua đượm vẻ lo âu. Thế Tùng đi nhanh ra đón. Mẹ tìm con phải không? Thẩm Hà đau bụng. Mẹ đã trở vào bệnh viện từ rũ. Con đến lo cho nó được không? Đó là bổn phận của con mà mẹ. Thế Tùng nắm tay bà kéo nhanh ra xe. Thẩm Hà ngồi ôm bụng nhăn nhó trước cửa phòng xanh. Cô còn giận. Thế Tùng ngoảnh mặt đi. Thế Tùng quên hết giận hờn, ngồi xuống bên cạnh, âu yếm lau mồ hôi trên mặt cho Thẩm Hà. Mệt và đau lắm à em? Thẩm Hà dịu giọng vì được Thế Tùng chăm sóc. Dù lòng muốn hành hạ Thế Tùng, nhưng cơn đau cứ dồn dập không cho phép cô gây gổ hay chối từ sự săn sóc của anh. Cô gục đầu vào vai của Thế Tùng vừa khóc vừa kêu. Đau quá anh ơi! Ráng một tí, có đau thì mới sanh mau được. Để giúp cô, anh xoa tay nhẹ nhẹ lên phần bụng căng tròn như chia sẻ nỗi đau, nhăn mặt theo từng cơn đau oằn người của Thẩm Hà. Nhờ bà mẹ đi mua một ly sữa nóng, tự tay bón cho Thẩm Hà. Hai tay cô cứ bấu mạnh vào đùi Thế Tùng nhức buốt. Đến 4 giờ chiều, Thẩm Hà lên bàn xanh. Cô y tá thò đầu ra phòng xanh tươi cười và bảo Thế Tùng. Con gái, nặng 3 kg nha. Thế Tùng thở phào, anh nghe tiếng con khóc mạnh mẽ bên trong. Cô y tá mang đứa trẻ ra. Thế Tùng đón con, nó mềm nhũn mà nhỏ xíu trên tay anh, làm anh lúng túng. Đưa trả đấy cho mẹ. Thế Tùng ép má mình vào mặt con, một tình cảm khó tả dâng lên trong lòng. Thẩm Hà được đưa vào phòng hậu sản, mặt cô xanh xao. Thế Tùng thương quá, anh vuốt mái tóc rối bời của cô. Ngủ đi em, cho khỏe. Em muốn nhìn con. Nhìn giống em lắm. Thẩm Hà không vui, cô muốn có một đứa con trai để chiếm thế thượng phong, để được mẹ Thế Tùng công nhận. Vậy mà lại là con gái. Thẩm Hà buông con ra, nhắm mắt lại, không một chút khái niệm gợi cho cô tình mẫu tử hay yêu con dù là rất giống cô. Tại sao nó không giống Thế Tùng? Thẩm Hà nghĩ đến Nghi Dung, lòng đố kỵ ghen tức lại trào dâng. Cô đấm mạnh tay lên giường và bật khóc. Thế Tùng hoảng hốt giữ tay Thẩm Hà lại. Em sao đấy? Tại sao nó không là con trai? Em trẻ con thật. Con nào mà không là con? Anh yêu em, yêu con chưa đủ à? Thẩm Hà làm thinh, quay mặt vào trong. Thế Tùng đi ra ngoài cô cũng không hay. Alo, em ở Nghi Dung. Từ đầu dây bên kia, Nghi Dung nghe rõ tiếng Thế Tùng. Nghi Dung này, tối nay anh không về nhà được. Thẩm Hà xanh, em nói lại cho mẹ an lòng giùm anh nhé. Nghi Dung rung tay cố giữ lấy ông nghe. Em hiểu. Cô khỏe mạnh chưa anh? Khỏe, con gái, nặng 3 kg. Chia mừng cùng anh. Cảm ơn em. Nghi Dung gác điện thoại quay lại, bắt gặp bà Thế Minh đang nhìn mình. Điện thoại của thằng Tùng hả? Dạ. Anh báo anh bận trực tối nay không về ạ. Cái thằng, vợ có thai bụng lớn đi hoài, không biết lo lắng gì hết. Không sao đâu mẹ, sáng anh ấy về nhà đấy thôi. Ừ. Bây che cho nó đừng có than nha. Tao nghe con Tuệ Thanh sầm xì, cái gì mà nói với con Thẩm Hà. À, không có đâu mẹ, em Tuệ Thanh nói chơi mà. Nghi Dung rút êm không dám đối mặt với mẹ chồng nữa. Bà Hạch hỏi hoài sẽ lộ mất thôi. Nghi Dung không muốn chồng đã mệt óc bên Thẩm Hà sẽ lại khó chịu khi về nhà. Em muốn là tổ ấm chở che cho anh tất cả Thế Tùng ạ. Em hiểu, Thẩm Hà ghen dằn mặt anh. Nếu em và cả ba mẹ dằn nữa, hóa ra dồn anh vào đường cùng, Anh không bao giờ biết em có những đêm khóc thầm biết chân chiếu lạnh lẽo. Cắn răng nuốt lệ vào tim để nén nỗi đau, nén lòng ghen tương bùng lên. Em hiểu, em có được anh là nhờ biết làm chiếc bóng quan tâm lo cho anh. Và em mong ngày nào đó Thẩm Hà sẽ rời bỏ anh để anh vĩnh viễn là của em. Thẩm Hà sinh chưa đầy tháng đã đòi sắm quần áo mới. Cô vòi Vĩnh Thế Tùng. Anh xem này, áo em mặc chật hết trơn. Em có đi đâu? Mặc tạm những cái áo này, mai mốt con lớn, may thêm. Thôi đi, em may bây giờ, em sợ em xấu, anh bỏ em. Nếu bỏ em, anh đã bỏ từ lúc em mới có thai. Nói bậy không? Cứ chăm sóc cho con đàng hoàng là anh thương. Trời ơi, anh muốn em như mấy con mẹ có chồng ăn mặc nhanh nhác, tối ngày ôm con chờ chồng, em không chịu đâu. Thẩm Hà, em bây giờ á khác xưa nhiều quá. Em khác vì ngày đó không có Nghi Dung. Anh muốn khi có anh bên em đừng có nhắc đến cô ấy. Mà em nên nhớ, lúc nào anh cũng yêu em và lo cho em đầy đủ. Yêu em và lo cho em chưa đủ. Em muốn anh trọn vẹn là của em. Em muốn anh ly dị nó. Anh không làm được điều đấy. Anh thành thật xin lỗi em. Anh đừng có nên nói lời xin lỗi em nữa. Mà anh nên trả lại cho em cuộc đời con gái, nếu không ly dị được. Anh van em đừng có làm khổ anh nữa Thẩm Hà. Thẩm Hà quay mặt đi lạnh lùng. Cô không tin tưởng và say mê Thế Tùng như ngày đầu tiên. Thẩm Hà tiếc nuối những ngày con gái tự do, bay nhảy, rong chơi. Bé Ti Ti cựa mình đòi bú. Thẩm Hà nằm im không quan tâm đến con. Thế Tùng lại nôi con bế bé Ti Ti lên và âu yếm. Em cho con bú đi Thẩm Hà. Hai ngày nay em cho con bú sữa bột, anh không biết à? Ơ, anh thấy em có dư sữa cho con bú cơ mà. Con bú hỏng ngược em hết. À, ngày mai anh tìm mướn cho em một người làm. Mẹ chậm chạp quá, vừa làm việc nhà vừa trông cháu, không làm gì được. Em có làm gì đâu, trông con cũng được mà. Hình như anh đang tiếc tiền với em đấy anh Thế Tùng. Anh không bao giờ tiếc tiền với em, nhưng anh muốn em tự tay săn sóc con. Em ở không nhàn rỗi rồi lại nghĩ bậy. Hình như anh sắp thành ông già lầm cầm. Anh quen cái nết Hà Tiện từ ngày lấy con Nghi Dung à? Thế Tùng đưa hai tay lên đầu. Chịu thua, anh không muốn nói chuyện với em nữa. Nửa đêm bé Ti Ti cựa mình khóc vang. Thế Tùng xót ruột, không nghe tiếng Thẩm Hà dỗ con. Thế Tùng đi vào. Thẩm Hà vẫn nằm ngủ. Thế Tùng đẩy nôi con cho qua lại rồi pha sữa đổ vào bình. Ti Ti háu đòi nút vú chùn chụt. Thế Tùng về nhà trong trạng thái mệt rã rời. Nghi Dung lo lắng. Anh bệnh hả anh Thế Tùng? Không, anh chỉ mất ngủ thôi. Anh đi ngủ đi. Nghi Dung giúp chồng thay quần áo. Thế Tùng nằm dài ra giường. Bỗng dưng anh thèm được ở luôn trong nhà. Anh quá mệt mỏi với Thẩm Hà. Càng ngày anh càng xa Thẩm Hà và gần Nghi Dung. Mở quạt máy cho thoáng mắt căn phòng. Nghi Dung bảo chồng. Anh nằm sấp đi. Em massage cho thư giãn dễ ngủ. Thế Tùng cảm kích nắm tay vợ. Bụng em gần ngày rồi phải không Dung? Anh không lo gì cho em được. Về nhà còn làm nhọc em. Nghi Dung dịu dàng lật cho Thế Tùng nằm sấp và thở thề. Em thích phục vụ anh, bởi em là vợ anh mà. Bàn tay mềm mại, cô vuốt dọc dài trên lưng Thế Tùng và xoa bóp. Mãi cho đến khi Thế Tùng thiếp đi, cô nhẹ nhàng đi ra trả sự yên lặng cho chồng. Thế Tùng tỉnh giấc, trời ngã về chiều. Anh ngủ một giấc dài 5-6 tiếng đồng hồ. Nghi Dung đón chồng với nụ cười tươi. Anh ngủ ngon quá trời. Xem không gọi anh dậy. Em biết anh cần ngủ thì thức anh dậy làm cái gì. Em có pha nước ấm sẵn để cho anh tắm ở trong phòng tắm ý. Cảm ơn em nhé. Thế Tùng hôn lên má vợ, vươn vai đi vào phòng tắm. Một lát sau, anh trở ra tươi tỉnh và bảo. Em có muốn về thăm ba mẹ không? Anh đưa đi. Nghi Dung mừng rỡ ôm lấy Thế Tùng. Cảm ơn anh. Bao giờ em sanh hả Nghi Dung? Có lẽ hơn một tháng ạ. Em tính cho đúng. Kiểu anh không có ở nhà em một mình không biết làm sao đâu. Nghi Dung sung sướng áp má vào ngực chồng. Em còn có mẹ và em Tuệ Thanh nữa cơ mà. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 3 của bộ truyện có tựa đề Vợ Tôi rất hay và hấp dẫn. Và hy vọng là chúng ta sẽ lắng nghe tập 4 một cách sớm nhất bằng cách quý vị ủng hộ Hồng Nhung, bấm like và đăng ký kênh để chúng ta nhận được thông báo sớm nhất khi mà kênh phát hành tập tiếp theo. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin được kính chào tạm biệt quý vị và chúc quý vị và các bạn có một đêm ngon giấc.